Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, thứ nhất màn. Ưng Nhãn lẳng lặng mà nhìn xem Tiền Thương Nhất, cũng không tiếp tục nói tiếp. Tựa hồ đối với hướng người mới nói rõ cơ bản quy tắc dạng này sự tình không có hứng thú. Tiền Thương Nhất đợi nửa phút, phát hiện Ưng Nhãn đúng là không có tiếp tục nói hết ý tứ. Đành phải mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Ta muốn biết đây có phải hay không là chương trình truyền hình thực tế các loại, hắn còn chưa nói. Xong liền bị Ưng Nhãn mở miệng đánh gãy. Không phải, Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt. Tiếp tục hỏi, địa ngục điện ảnh là cái gì? Ta có thể rời khỏi không? Ưng Nhãn nghe được hai vấn đề này. Lưng tựa ghế sofa, hai tay khoanh ôm ngực. Đáp, ta cũng không biết địa ngục điện ảnh là cái gì. Nó có thể là tồn tại bí ẩn. Lại hoặc là, thần, duy nhất có thể để xác định sự tình là, người đã bị địa ngục điện ảnh chọn chúng. Thân phận của chúng ta là địa ngục điện ảnh diễn viên. Cần tham gia diễn một chút, quỷ dị huyền nghi điện ảnh. Đây một ít điện ảnh duy nhất điểm giống nhau chỉ có một cái. Nếu như chúng ta không làm chút gì, cuối cùng khẳng định sẽ chết. Về phần rời khỏi, ta cũng muốn có người nói cho ta đáp án. Thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Mỗi bộ điện ảnh diễn xuất kết thúc về sau hội thu hoạch được cát C cùng trị số danh dự ban thưởng. Cát C có thể đổi đặc thù đạo cụ. Trị số danh dự có thể tăng lên diễn viên đẳng cấp. Còn có một số chi tiết ta cũng không muốn nói. Nhiều, ngươi sống sót tự nhiên sẽ biết. Đặt câu hỏi phân đoạn liền đến đây. Có vấn đề gì ngươi có thể hỏi người khác. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể còn sống sót. Ưng Nhãn sau khi nói xong, tay phải vươn vào áo khoác tầng bên trong, lấy ra một cái kính dâm đội. Tiền Thương Nhất biết Ưng Nhãn không thích lại nói sự tình vừa rồi. Nhưng là với hắn mà nói, biết nhiều hơn một điểm tin tức, nói không chừng có thể giải khai rất nhiều nghi hoặc. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn quyết định thử một lần. Dù sao hiện tại khó được có một người có thể trả lời vấn đề của hắn. Hắn mở miệng hỏi, diễn viên hẳn là cần biết diễn kịch, ta căn bản sẽ không diễn kịch, dạng này cũng không quan hệ sao? Còn có, chỉ chúng ta hai người sao? Hắn hỏi xong vấn đề, chờ đợi Ưng Nhãn đáp lại. Ưng Nhãn không nhúc nhích, căn bản không để ý đến. Tiền Thương Nhất bất đắc dĩ, dựa lưng vào ghế sofa. Trong đầu trải vuốt tối hôm qua cho tới hôm nay phát sinh hết thảy. Ta vì sao lại được tuyển chọn? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta tương đối thích đốt não một chút trò chơi kinh dị? Vấn đề là Ưng Nhãn thoạt nhìn không giống như là dạng này người. Đủ loại vấn đề tại Tiền Thương Nhất trong đầu hiển hiện. Bất quá sở hữu suy đoán đều không cách nào nghiệm chứng. Sau một thời gian ngắn, màu đen xe buýt dần dần giảm tốc. Cho đến dừng lại, phía trước cửa xe mở ra. Đi, Ưng Nhãn đứng lên, quay người hướng cửa xe đi đến. Nha, Tiền Thương Nhất đứng lên cùng sau lưng Ưng Nhãn. Cửa xe bên ngoài đen kịt một màu. Khói đen che phủ hết thảy. Không nhìn rõ thứ gì. Ưng Nhãn không có để ý hắc vụ. Trực tiếp đi ra ngoài. Tiền Thương Nhất do dự 2 giây. Cũng cùng đi theo xuống xe. Hai chân sau khi rơi xuống đất. Tiền Thương Nhất tìm kiếm bốn phía Ưng Nhãn thân ảnh, nhưng mà lại tìm không thấy. Hắn đành phải tiếp tục đi tới. Mùi đất hỗn hợp có nhàn nhạt hương hoa truyền vào Tiền Thương Nhất hơi thở, khiến cho người tâm thần thanh thản. Theo Tiền Thương Nhất tiếp tục đi tới, hắc vụ dần dần trở thành nhạt, cuối cùng cho đến biến mất. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện chính mình đang đứng tại một cái nông thôn trên đường nhỏ. Đường nhỏ dựa vào sơn cốc, lượn vòng quanh co, giống một cái màu sáng băng quấn quanh lấy phỉ thúy dãy núi. Tiền Thương Nhất quay đầu, phát hiện Ưng Nhãn đứng tại phía bên phải của mình. Trên thân hai người quần áo đã đổi một bộ, Ưng Nhãn thân trên là áo sơ mi trắng thêm áo khoác màu đen. Hạ thân là tu thân màu xanh da trời quần jean, trên chân là màu đen giày thể thao. Tiền Thương Nhất thân trên là áo sơ mi trắng thêm màu lam áo khoác. Hạ thân là rộng rãi màu lam nhạt quần jean. Trên chân là màu trắng giày thể thao. chân trời mặt trời có chút chướng mắt. Ưng Nhãn theo áo khoác bên trong trong túi lấy ra một bộ kính râm đội. Tiền Thương Nhất thấy thế cũng bắt đầu lật túi. Cũng không có tìm tới thuộc về hắn kính râm. Hả? Vì cái gì ta không có? Tiền Thương Nhất lại sờ soạng một cái. Đúng là không có. Lúc này, một chút ký ức hiện lên ở trong đầu. Liên quan tới hắn sắm vai nhân vật ký ức. Đồng thời xuất hiện còn có hiến tế thứ nhất màn kịch bản. Kịch bản dùng trang sách phương thức hiện lên ở trong đầu. Chỉ cần hơi tập trung lực chú ý liền có thể thấy rõ nội dung phía trên. Không cần cố ý ghi nhớ kịch bản. Lại thêm không có giọng nói. Tốc độ nói các loại yêu cầu. Trên cơ bản sẽ không đọc sai. Tiền Thương Nhất sắm vai nhân vật tên là Biên Triết. Ưng Nhãn sắm vai nhân vật tên là Trương Tử An. Quan hệ giữa hai người là đồng sự. Thân phận đều là nông thôn giáo sư. Bọn hắn hiện tại đang định đi tới Vũ Khê Thôn. Một cái sơn thôn hẻo lánh. Vũ Khê Thôn bên trong có bọn hắn một tên đệ tử. Gọi là Lý Lĩnh. Đã có 3 ngày không đến lên lớp. Với lại cũng không xin nghỉ. Cho nên bọn họ thương lượng cùng nhau đi tới Vũ Khê Thôn nhìn xem. Tiền Thương Nhất bắt đầu đọc trong đầu kịch bản nội dung. Thứ nhất màn. Sáng rỡ dưới bầu trời. Nhánh cây lay động. Sơn thôn yên tĩnh không tiếng động. Phảng phất không người. 3 giờ chiều thời gian. Vũ Khê Thôn cửa thôn. Hai tên thanh niên chậm rãi từ nơi không xa đi tới. Đứng tại cửa thôn dừng lại. Hai người này. Một người tài trí nhanh nhạy. Nhìn xa hiểu rộng. Một người trầm ổn tỉnh táo. Khôn khéo giỏi giang. Biên Triết. Phía trước chính là Vũ Khê Thôn. Nhanh đến. Bất quá ta cảm giác có điểm gì là lạ. Vũ Khê Thôn giống như không có người đồng dạng. Tuy là thôn không lớn. Nhưng là có già có trẻ. Không có khả năng đột nhiên toàn bộ thôn nhân đều di chuyển. Trừ phi gặp tình huống đặc biệt. Trương Tử An. Đúng là. Chúng ta đi vào trước nhìn xem. Lại xem tình huống làm quyết định. Thời gian không còn sớm. Chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Biên Triết. Ân. Trên núi không quá an toàn. Chúng ta phải thừa dịp mặt trời xuống núi trước trở về mới được. Bất quá ta luôn có loại dự cảm không lành. Cũng không biết có phải là buồn lo vô cớ. Trương Tử An. Dự cảm không lành. Có thể cụ thể một chút sao? Chẳng lẽ ngươi là muốn nói trong làng có ôn dịch? Vẫn là có dã thú? Biên Triết. Lắc đầu. Không. Không phải loại cảm giác này. Ta cũng nói không rõ ràng. Được rồi, ngươi làm ta không nói. Hai người đi hướng Vũ Khê Thôn. Sau lưng cái bóng bỗng nhiên quỷ dị run run. Biên Triết, quay đầu, có chút kỳ quái. Ta vừa rồi giống như cảm giác có đồ vật gì nhìn ta chằm chằm sau lưng. Trương Tử An, có đồ vật nhìn chằm chằm ngươi. Có phải hay không là bởi vì ngươi phim ma thấy quá nhiều? Cho nên sự tình gì đều hướng phương diện này liên tưởng. Biên Triết. Nói cũng đúng, đúng là có khả năng. Đi thôi, thứ nhất màn kết thúc. Tiền Thương Nhất cấp tốc xem xong kịch bản. Quay đầu nhìn về phía Ưng Nhãn. Làm một tên người mới. Tự nhiên trước tiên cần phải nhìn xem Ưng Nhãn hội làm thế nào mới quyết định. Ưng Nhãn bình tĩnh nói ra. Tiếp tục đi, nếu như ngươi muốn rời đi. Có thể lựa chọn trở về. Bất quá ta không biết thông suốt hướng chỗ nào. Sẽ phát sinh chuyện gì. Cũng không đề nghị ngươi làm như vậy. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Ta đi theo ngươi. Hai người dọc theo đường nhỏ tiến lên. Một đường không nói gì. Qua chừng 10 phút. Hai người vượt qua chỗ ngoặt. Phía trước. Tọa lạc ở núi xanh gian thôn trang hiện lên ở trước mắt. Thôn trang này. Không hề nghi ngờ chính là Biên Triết cùng Trương Tử An mục đích Vũ Khê Thôn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.